Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm nghiêng đầu, giọng đầy nghi hoặc, súng. Xét ở góc độ nào đó, quả thực cũng có thể coi là một loại súng, nhưng Sở Thập Hàm tin chắc Tạ Diêm trong trạng thái bình thường sẽ không bao giờ thốt ra lời này. Cậu vừa định dùng khuỷu tay đẩy Tạ Diêm ra, đã bị một lực khéo léo khống chế trở lại. Bàn tay kia luồn dưới lớp áo phông, men theo đường cong cơ thể trườn lên, dừng lại ở một điểm nhô lên đầy ám ảnh. Sở Thập Hàm toàn thân cứng đờ, ánh mắt lạnh băng liếc lên Tạ Diêm, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo đã lại bị nhàu nát, chắc chắn Tạ Diêm không còn bộ dự phòng nào nữa. Đánh cho ngất đi vậy, vừa nghĩ thế, Sở Thập Hàm lập tức co chân, đầu gối nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tạ Diêm. Người đè trên theo bản năng né tránh, nhân cơ hội này, Sở Thập Hàm thoát khỏi sự khống chế, định lật người dậy. Một lực cực mạnh bất ngờ siết chặt sau gáy, lần nữa đè cậu xuống đất. Sở Thập Hàm còn muốn phản kháng, Tạ Diêm đột nhiên hung hăng húc mạnh một cái. Tư thế đối mặt ban đầu còn đỡ, giờ ở tư thế úp lưng, chỉ qua lớp vải mỏng, cú húc này của Tạ Diêm gần như đâm thẳng vào Sở Thập Hàm. Bản năng alpha gào thét điên cuồng, Sở Thập Hàm nắm chặt tay, dường như sắp mất kiểm soát tấn công Tạ Diêm. Một hơi ấm bất ngờ áp vào gáy, Tạ Diêm vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng li 3 mét láp, vừa thì thầm khàn khàn. Ngoan nào, Sở Thập Hàm đờ người, ngừng mọi phản kháng. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên tuyến thể sau gáy Sở Thập Hàm lấp ló những vết hồng tươi mới. Không cắn thủng, nhưng đủ để in dấu, nổi bật trên làn da trắng như tuyết tựa những đóa hoa máu gợi cảm. Tạ Diêm dường như bị cuốn hút bởi sắc hồng rực rỡ ấy, đầu lưỡi men theo viền vết hồng mài mòn tỉ mỉ, như đang vờn một bảo vật vô giá, khiến vùng da ấy dường như sắp bốc cháy. Răng nanh áp nhẹ lên lớp da mềm mại, đồng tử đỏ của Sở Thập Hàm giãn rộng, sắp sửa bật dậy tấn công Tạ Diêm lần nữa, thì cảm nhận được hắn dùng răng nhẹ nhàng nhấc lên vùng da ấy, hút nhẹ. Đã nói không cắn là thật mà, người trong lòng Tạ Diêm ửng đỏ bất thường, không biết là đang kìm nén cảm giác khó chịu khi tuyến thể bị khống chế, hay đang ghìm lại phản xạ đánh ngã Tạ Diêm theo bản năng alpha. Nhưng cuối cùng, Sở Thập Hàm không làm gì, chỉ vô thức ngửa nhẹ đầu ra, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Tạ Diêm. Tạ Diêm ôm chặt eo Sở Thập Hàm, tiếp tục cọ cọ. Đêm qua cuối cùng, Tạ Diêm vừa dùng răng khống chế sau gáy Sở Thập Hàm, vừa tự dùng tay mình. Nhưng hôm nay, Tạ Diêm rõ ràng không muốn làm thế. Những cử động hông gợi lên sự nguy hiểm khó lường. Sở Thập Hàm khép mắt lại, giọng lạnh lùng nhắc nhở. Rốt cuộc anh muốn gì? Nếu anh thực sự giúp tôi, Tạ Diêm nhấn nhẹ vào mảng da mềm giữa răng, hơi thở nóng hổi phả ra, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Sở Thập Hàm cúi mắt, trong đồng tử đỏ lạnh lùng như thường lệ dường như ẩn giấu một tầng sát ý thăm thẳm, như sắp sửa ra tay với kẻ đang khống chế mình trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ quay đầu đi, khẽ nói. Đừng động, tôi sẽ dùng tay giúp. Tạ Diêm ngồi giữa đám cỏ, mắt quan sát địa hình xung quanh, rồi liếc nhìn Sở Thập Hàm đang say giữa đống cỏ rối. Suy nghĩ một lát, hắn âm thầm kéo lại tà áo đã rách tả tơi trên người Sở Thập Hàm. Rồi bàn tay hắn bị chộp đột ngột, người dưới đất bật dậy như lò xo, một đấm thẳng mặt Tạ Diêm. Tạ Diêm vẫn ngồi yên bất động, nắm đấm dừng lại cách chóp mũi hắn đúng 1 mm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm khẽ cười khẩy. Sao không né? Tạ Diêm không trả lời, chỉ nói. Còn hơn 2 tiếng nữa mới hết diễn tập. Sở Thập Hàm thu lại nắm đấm, đứng dậy khỏi mặt đất, hỏi lần nữa. Sao không gọi tôi dậy? Tạ Diêm vẫn im lặng, chỉ đứng lên theo, bước đến bên Sở Thập Hàm, lại kéo nhẹ tà áo của cậu. Sở Thập Hàm liếc nhìn chiếc áo phông rách tả tơi, không muốn nói thêm lời nào, bước lên phía trước Tạ Diêm. Hiếm khi Tạ Diêm cảm thấy có lỗi, ký ức hiện lên rõ ràng, đêm qua sau khi mất kiểm soát, hắn đã không ngừng quấn lấy Sở Thập Hàm, cuối cùng buộc đối phương phải dùng tay giúp mình. Tạ Diêm tiến sát đến mức mũi gần như chạm mũi Sở Thập Hàm. Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay kia, bàn tay từng nắm giữ vô số binh khí. Chỉ đêm qua còn tàn sát 10 mấy con quái thú dị biến. Vậy mà giờ phút này, một luồng khí lạ bỗng dưng cuộn lên trong lòng. Không lộ chút nào trên mặt, Tạ Diêm vẫn giữ nụ cười thường thấy khi nhìn Sở Thập Hàm. Rồi đột nhiên hắn lao tới, Sở Thập Hàm bị vật mạnh xuống đất, Tạ Diêm tàn nhẫn xé nát nửa dưới áo phông, hơi ẩm trực tiếp áp lên những đường cơ bụng hoàn hảo của Sở Thập Hàm. Ý thức sau đó càng mơ hồ, Tạ Diêm thậm chí không biết Sở Thập Hàm đã xử lý những thứ kỳ quặc kia ở đâu. Hắn liếc nhìn Sở Thập Hàm đang đi phía trước, áo phông tuy bị xé một phần nhưng trông vẫn sạch sẽ, không có vấn đề gì. Vừa định rút ánh mắt, Tạ Diêm vô tình nhìn thấy khe hở trên quân phục đen của Sở Thập Hàm có một mảng nhỏ màu sẫm hơn bình thường. Chắc chỉ là xương đọng trên cỏ thôi. Không phải, do mình chứ, chuyện đêm qua, tôi đã quá đà. Tạ Diêm nở nụ cười xã giao đầy hối lỗi. Nếu cần, cậu có thể đổi áo của tôi. Sở Thập Hàm quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đổi áo của anh, chẳng phải càng kỳ quặc hơn sao? Tin xốp, thiên chi kiêu tử Tạ Diêm và Sở Thập Hàm khu 13 mất tích cả đêm, khi xuất hiện trở lại. Tạ Diêm áo phông rách tả tơi, Sở Thập Hàm khoác nguyên bộ quân phục của Tạ Diêm. Rốt cuộc đây là giao dịch tiền tình hay thân xác? Tạ Diêm khóe mắt cong lên, nốt ruồi giọt lệ như mời gọi. Không sao, tôi có cách giải thích. Dáng vẻ như cáo già chuẩn bị lừa gạt cả thế gian. Sở Thập Hàm nhìn hắn một lúc, quay đi. Không cần, hai người cuối cùng cũng gặp may. Suốt quãng đường sau không xảy ra sự cố nào, vừa kịp về đích trước khi diễn tập kết thúc. Đội ngũ đã đợi sẵn ở đó. Yên Nhất Chu bước tới ra hiệu. Cả đội suýt phát điên, tưởng hai người không về nổi. Tạ Diêm cười, nhờ Sở Thập Hàm đấy. Xem kìa, quân phục cậu ấy bị lũ quái vật xé tanh bành. Sở Thập Hàm, nạn nhân của quái vật. Yên Nhất Chu giơ ngón cái. Xin lỗi nhé, trước còn tưởng cậu thay đồ là kiểu cách. À không, sau này muốn thay bao nhiêu bộ cũng được. Tôi xách hổ. Sở Thập Hàm liếc nhìn rồi bỏ đi một mình. Tính cậu ấy hơi lập dị nhỉ. Yên Nhất Chu không để bụng, vừa định báo điểm số cho Tạ Diêm thì một giọng nói vui mừng cắt ngang. A Diêm, chúng ta đứng nhất nè. Bạch Cẩn An chạy tới, suýt nữa lao vào lòng Tạ Diêm. Tạ Diêm nhận bảng điểm từ tay Yên Nhất Chu, khéo léo né tránh Omega. Anh không có ở đây, em lo lắm. Bạch Cẩn An nũng nịu. Cảm ơn, Tạ Diêm gật đầu. Tuần sau rảnh không, về nhà họ Tạ dùng cơm. Bạch Cẩn An mắt sáng rỡ. Thật ư? Ừ, Tạ Diêm đưa cho cậu ta một thẻ ngân hàng. Cần gì thì cứ mua, quà cáp quản gia sẽ chuẩn bị, đừng lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thường, đội của Tạ Diêm lần này thắng áp đảo, khiến hắn nổi bật chút ít trong mắt tân sinh viên. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, hắn lại tỏ ra cực kỳ kín tiếng, thậm chí chẳng thèm xuất hiện ở lễ trao giải. Tạ Diêm ngồi trong thư phòng, chân dài bắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo hình ảnh truyền về từ hệ thống. Yên Nhất Chu đang hớn hở bước lên bục nhận thưởng, lúc phát biểu còn không quên tâng bốc đội trưởng Tạ Diêm. Hắn liếc nhìn khán đài, hầu hết mọi người đều đã tề tụ. Sở Thập Hàm vắng mặt, Bạch Cẩn An cũng không thấy đâu. Thiếu gia, đã tra xét kỹ rồi. Con thú biến dị cỡ trong đó là con cái, vốn không thuộc khu vực diễn tập. Xem biểu hiện, dường như nó đang đi tìm con non. Có lẽ do con bị thất lạc nên mới lần theo đến đây. Tạ Diêm ngẩng mặt nhìn trợ lý. Nếu để ý, sẽ thấy hắn lúc này chẳng hề giữ nụ cười thường thấy, ngược lại toát ra vẻ lãnh đạm khó gần. Tôi không tin chuyện trùng hợp đến mức này. Lục soát toàn bộ hành tung gần đây của tất cả thành viên trong đội. Trợ lý gật đầu, tiếp tục báo cáo. Về Bạch Cẩn An và Sở Thập Hàm mà thiếu gia yêu cầu điều tra. Khu 13 thông tin bế tắc, khó tiếp cận. Nhưng tôi đã tìm được một đoạn camera gần trường gần đây. Tạ Diêm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đoạn video giám sát mở ra. Trong hình, Bạch Cẩn An và Sở Thập Hàm đang nói nhỏ, chẳng mấy chốc, Bạch Cẩn An đưa cho Sở Thập Hàm một tấm thẻ. Chiếc thẻ này Tạ Diêm quá đỗi quen thuộc, chính hắn đã đích thân đưa nó cho Bạch Cẩn An vài ngày trước. Vậy mà giờ đây, bạn trai của hắn lại dễ dàng chuyển nó cho một gã đàn ông khác. Thật kỳ lạ. Tại sao Bạch Cẩn An lại làm vậy? Nếu cậu ta không ham tiền, đã chẳng cần dựa vào Tạ Diêm để ký thứ hợp đồng ấy. Trừ phi cậu ta còn toan tính gì khác, Sở Thập Hàm rõ ràng cũng chẳng bình thường. Không có alpha cấp S nào chịu để một alpha khác. Tùy tiện như thế, có lẽ cũng ẩn chứa mục đích riêng. Nếu Bạch Cẩn An và Sở Thập Hàm vốn là đồng bọn, thì mục tiêu duy nhất của chúng chỉ có thể là một. Theo dõi sát hai người bọn họ. Tạ Diêm trong lòng đã có manh mối, hắn vốn không thích tùy tiện nghi ngờ người khác, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ mềm lòng khi cần ra tay. Ông cụ bên đó có nói gì không? Chủ yếu vẫn là lo lắng cho thiếu gia. Trợ lý đáp, lão gia không quan tâm thiếu gia tìm Omega nào, chỉ lo cho sức khỏe của ngài thôi. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến bệnh viện một lần. Tạ Diêm chống cằm, liếc nhìn hình ảnh đen trắng từ camera. Có lẽ tìm một Omega không phải là lựa chọn khôn ngoan. Chưa chính thức nhập học, Tạ Diêm không ở ký túc xá mà thường xuyên vắng mặt tại trường. Mãi đến hôm nộp hồ sơ, hắn mới ghé qua văn phòng hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng này vốn là bạn cũ của Tạ Phục, không nhịn được mà giữ Tạ Diêm lại nói chuyện, nào là hồi nhỏ từng bế thế này thế nọ. Tạ Diêm mỉm cười xã giao, mãi đến chiều tối mới rời khỏi văn phòng. Trời đã tối hẳn, những tán lá xanh dưới ánh hoàng hôn trở nên âm u, xào xạc trong làn gió chiều. Tạ Diêm khẽ ngừng bước, ánh mắt đập vào hình ảnh một chàng trai tóc đen đứng ở góc cầu thang phía trước. Đôi mắt đỏ như máu nổi bật lạ thường trong bóng tối, tựa như con thú dữ đang ẩn nấp chờ thời cơ. Hắn chợt nhớ tới tấm thẻ, đôi mắt phượng hơi khép lại, toát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Sở Thập Hàm muốn gì? Dùng những hành động thân mật đó để tiếp cận hắn. Nếu chỉ có vậy thì quá coi thường Tạ Diêm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng cảm thấy áy náy với Sở Thập Hàm, nhưng nếu từ đầu đã mang theo mục đích khác, thì Tạ Diêm sẽ không ngần ngại ra tay. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng sẽ không để bụng. Hơn nữa giữa hai alpha với nhau, cùng lắm chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Tạ Diêm giả vờ không nhìn thấy, mặt lạnh như tiền bước qua. Tạ Diêm, chính đối phương lại chủ động gọi hắn lại. Tạ Diêm dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên với nụ cười xã giao đầy khoảng cách. Thẻ của anh rơi này. Sở Thập Hàm đột nhiên giơ tay ra, trên ngón tay trắng lạnh kẹp một tấm thẻ mạ vàng sáng lóa. Tình cờ nhặt được, chưa động vào. Ánh mắt Tạ Diêm đọng lại trên tấm thẻ bị kẹp giữa những ngón tay lạnh giá kia, rồi lại nhìn vào đôi mắt vô hồn của chàng trai cứ như thể cậu ta thực sự chỉ tình cờ nhặt được một tấm thẻ bình thường, chứ không phải thẻ đen có giá trị bằng lương cả đời. Tạ Diêm im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy thật sự không biết nên đối xử thế nào với Sở Thập Hàm nữa. Cách chương.